Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 34, xa mặt thì nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa cung, có một đoàn người đứng đợi thấy hắn tới. Mấy thiếu niên tiến lên nghênh đón, đồng thanh gọi, thất ca. Thất đệ, y phục hoa lệ, nụ cười trên mặt khách khí, không hề thân thiết như lý thường. Đại thái giám Lưu Tố tươi cười hành lễ. Tề vương điện hạ vất vả rồi, hoàng thượng chờ đã lâu, sai lão nô ra nghênh đón. Ngay cả đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng cũng đích thân ra tiếp, vậy mà Tề vương vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, không hề nhúc nhích. Song sinh thị vệ, tên gọi Triệu Tả, Triệu Hữu, đồng thời phi thân xuống ngựa, nhanh chóng đứng chắn trước ngựa đen. Triệu Tả kéo cương, Lý Tịnh khi ấy mới từ tốn xuống ngựa, tháo kiếm bên hông giao cho Triệu Hữu nhận lấy. Lý Tịnh với đôi mắt phượng quét qua mọi người, bao gồm cả Lưu Tố, khẽ gật đầu chào. Chư vị, đều an ổn cả chứ? Thái độ cao cao tại thượng ấy khiến lòng người không khỏi sinh bất mãn. Song không ai dám thể hiện ra mặt. Tốt, đều tốt cả. Thất ca, phụ hoàng đang chờ người ở trong điện đó. Lý Thường niềm nở dẫn đường. Thất ca, mau đi thôi. Tứ vương Lý Duẫn im lặng nhìn Lý Tịnh với dáng vẻ ngạo mạn. Rõ ràng hắn mới là huynh trưởng, vậy mà vẫn phải đến nghênh đón đệ. Trong lòng thầm than, hắn lúc nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Lý Chân. Đổng quý phi được sủng ái, ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nhịn ba phần. Theo Lý Chân, sẽ có phần thơm lây. Muốn được thơm lây, tất nhiên phải nói xấu tiên thái tử. Kết quả bị Minh An chửi, Lý Tịnh đánh. Sau đó, lại hóa ra đều uổng công vô ích. Mẫu phi khuyên can mãi, hắn mới chịu khuất phục. Kẻ không chịu phục, kết cục, cuối cùng, đều chết sạch. Đáng đời các ngươi gặp tai ương. Hiện tại, hắn chỉ theo dòng chảy, không thân cận ai, cũng chẳng dựa vào ai. Chỉ mong tên xúc sinh trước mắt này, lại một lần nữa dấy lên phong ba huyết vũ, tranh đoạt ngươi chết ta sống, để hắn có thể trở thành kẻ cuối cùng hưởng lợi. Thái độ ngạo nghễ của Lý Tịnh cũng không khiến Lưu Đại Thái Giám thay đổi sắc mặt, vẫn cúi mình tươi cười dẫn đường phía trước, vừa đi vừa hồi bẩm việc hoàng thượng tưởng nhớ con trai. Trước cửa đại điện, đang đứng là đương kim thái tử Lý Hoán. Bên cạnh là cánh tay phải đắc lực cửu vương Lý Phổ. Thái tử đầu đội kim quan, khoác áo choàng lông chồn tím sẫm. Trông thấy Lý Tịnh, hắn bước lên hai bước nghênh đón. Thất đệ, cuối cùng đệ cũng đã hồi cung, giọng nói đầy hân hoan. Lý Tịnh thần sắc không đổi, hơi cúi người hành lễ. Ngũ ca, thất đệ lại hơn 2 năm không về, vì phụ hoàng và triều đình mà khổ nhọc, thật khiến người đau lòng. Trong số 15 hoàng tử của hoàng thượng, trừ Lý Chân đã mất, thì Lý Hoán là kẻ tuấn mỹ nhất. Mũi thẳng, môi vuông, mắt như sao, răng trắng như ngọc. Thân hình cao lớn, phong tư phi phàm. Huống chi nụ cười kia, chân thành lại khoáng đạt, luôn khiến người ta sinh lòng tín nhiệm và cảm mến một cách vô cớ. Cửu vương Lý Phổ vừa trông thấy Lý Tịnh liền tim đập chân run, toàn thân âm ỉ đau nhức. Hắn từng bị tên xúc sinh này đánh gãy tay, vết thương rất nặng, để lại di chứng. Cho đến nay, hễ cánh tay đau, liền biết sắp đổi trời. So với ngự sử đài còn linh hơn, mối hận này không đội trời chung. Hắn cố hết sức che giấu ác ý trong lòng, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới thân hình Lý Tịnh. Ra ngoài chịu khổ, phơi gió ăn bụi, đánh mấy trận đại chiến, thế mà không chết. Còn Khải Hoàn trở về, đúng là trời không có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai độc nhất của nguyên phối hoàng hậu, thân phận cao quý. Công lao lớn, bản lĩnh mạnh, ghê gớm lắm sao? Hừ, tiếc thay, dẫu có công tích hiển hách đến đâu, cũng chỉ là áo gấm lót đường cho vị thái tử trước mặt. Công càng lớn, chết càng thảm. Những năm gần đây, thái tử được phụ hoàng sủng ái, triều thần ủng hộ, ngôi vị vững như bàn thạch. Phụ hoàng thân thể ấy, như ngọn nến trong gió, lay lắt sắp tắt. Chỉ cần thái tử không phạm sai lầm nghiêm trọng, ngôi vị kia át hẳn không thoát khỏi tay hắn. Chỉ đợi bản vương ra sức phò tá thái tử đăng vị, đến khi đó, nguyện vọng duy nhất của ta chính là lột da róc xương ngươi, để giải mối hận trong lòng. Trong đầu hắn, toàn là cảnh tượng tưởng tượng khoái trá khi lăng trì Lý Tịnh. Hắn cầu xin ra sao, nếu như quỳ dưới chân mình, R.N.R. Như chó, cuối cùng thét gào, tuyệt vọng, tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí, sống động đến rợn người. Vì vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Tịnh cũng trở nên hung hiểm, độc ác vô cùng. Bỗng nhiên, đôi mắt phượng dài hẹp của Lý Tịnh lạnh lùng quét qua hắn. Tức thì, toàn thân Lý Phổ lạnh toát như vừa dội một thau nước đá, mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người đau nhức không thôi. Vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh bở, ngụy trang sự vô tội. Lý Tịnh nhìn Lý Phổ, không hề che giấu sự khinh miệt, liếc một cái rồi quay lưng, theo thái tử tiến vào điện. Hoàng thượng, ngồi nơi đó, nhìn đứa con trai đích xuất duy nhất của Nguyên Phối bước vào. Gương mặt hồng hào nhuốm sắc đen, thân hình cường tráng, khí thế bức người. So với thái tử nhu hòa nhã nhặn bên cạnh, quả là hai cực đối lập. Đây là đứa con duy nhất mà phu nhân Triệu Thị Niệm từ lưu lại cho ông. Nỗi tưởng niệm và bi ai đan xen khiến mắt già ươn ướt. Lý Tịnh đã cởi mũ, tháo áo choàng, lộ ra bộ quân phục bên trong. Hai chân dài sải bước, khí thế lẫm liệt, đến trước mặt hoàng thượng như trốn không người. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Hắn quỳ xuống rất gần bên người phụ hoàng. Hoàng thượng vẫn ngẩn người chưa tỉnh. Đây là đứa con mà ông cần phải cân nhắc thận trọng, mới có thể quyết định cách đối đãi. Năm rồi bệnh trọng, người ông nghĩ đến nhiều nhất cũng là nó. Thuở thiếu thời ông tranh đoạt môi vị, đủ loại cam khổ, thuận lợi có, nhục nhã có, nhưng triều đại nào mà chẳng thế, hà tất phải nghĩ nhiều. Lên ngôi rồi, đại quyền trong tay, tuy không ít sóng gió, song cũng đều vượt qua được. Thái hậu chẳng phải thân mẫu, ai nấy đều giữ vài phần lễ độ, không làm khó nhau. Trước đây, Triệu hoàng hậu là phát thê, tính tình khoan hậu, hành sự ổn trọng. Mọi mặt đều hợp ý, giờ Giang hoàng hậu lại càng nội liễm, cẩn trọng. Hai vị đồng quý phi mà ông sùng ái nhất, tâm tư cũng chẳng có gì phức tạp, yêu thì yêu, nhưng chẳng khiến ông phiền lòng. Nói đến con cái, trong đầu ông, chỉ có hai hình ảnh sâu đậm, Minh An công chúa, và hoàng tử Lý Chân. Một nữ một nam, là hai đứa trẻ ông từng tự tay nuôi dạy. Một người phóng khoáng tươi sáng, một người gan góc kiêu ngạo. Ông từng vun bồi để họ trở thành hình mẫu ông khát vọng, nhưng cả đời cũng không thể trở thành. Còn cái tên xúc sinh trước mặt, trời biết, năm xưa Niệm Từ sinh hạ Long Phượng song sinh, ông mừng đến giường nào. Nhưng nếu nói, Minh An là món quà trời ban, thì kẻ này chính là hình phạt từ thiên mệnh. Hắn đánh Lý Chân, ép hắn nằm dưới đất mà đánh, còn đánh tới nỗi mắt thâm tím, suýt nữa thì mù. Ấy là đứa con ông yêu thương nhất đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt hoàng thượng là nét buồn vui lẫn lộn, nhưng rốt cuộc, họ đều chết rồi. Hoàng hậu mà ông kính trọng, đồng quý phi ông sùng ái nhất. Minh An và Lý Chân mà ông coi như chân bảo, đều không còn, đường đường là thiên tử, lời nói như vàng, hô phong hoán vũ. Nắm giữ sinh sát đại quyền trong tay, thế mà lại chẳng thể giữ nổi họ, nỗi hận và bất lực ấy. Là vết nhơ và tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông. Đứa con trước mắt này, cốt cách ngạo nghễ, theo năm tháng lại càng thêm khí thế và trầm ổn, không hề suy giảm chút nào. Vạn tuế gia, Lưu đại giám cười híp mắt nhắc nhở, vương gia thân hình như vậy, ngài nhìn có bất ngờ không? Lý Tịnh hơi cúi cằm, đôi mắt phượng dài hẹp rủ xuống, môi mím chặt. Trên gương mặt không thấy lấy nửa phần kính trọng hay yêu mến. Vai rộng, ngực vững như sắt đá, khí thế tràn đầy. Dù đang quỳ nơi đó, cũng toát lên vẻ cứng cỏi, không chịu khuất phục. Bản thân ông ôn hòa thông tuệ, Niệm Từ thanh nhã hiền thục, cớ sao? Lại sinh ra một đứa như vậy, đứng lên, ngồi đi, tạ phụ hoàng. Lý Tịnh đứng dậy, ngồi xuống ghế dưới hoàng thượng. Thái tử thuận theo mà ngồi đối diện hắn. Cách Chương.